Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3619, bà muốn à? Lâm Chính nhìn bà ta. Anh nhếch miệng cười rồi há to miệng, cắn quả thiên tinh sau đó nuốt xuống. Không, cốc chủ gào lên. Bà ta lao về phía Lâm Chính, chưởng vào ngực anh. Lâm Chính đưa tay ra đỡ, nhưng không kịp, rắc, tay anh đã bị cốc chủ đánh gãy. Chưởng đánh của bà ta với sức mạnh vô đối đập thẳng xuống đầu của Lâm Chính. Lâm Chính vội vàng lùi lại, cơ thể run rẩy, miệng ứa máu. Thế nhưng anh vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn cho bằng hết quả thiên tinh. Tôi phải băm vằm cậu, cốc chủ tức giận như phát điên. Bà ta lao về phía anh, Lâm Chính định chống lại nhưng sức mạnh và tốc độ của anh lại không bằng cốc chủ. Sau khi nuốt người sư huynh của mình thì thực lực của cốc chủ đã đạt tới điểm mạnh nhất. Lúc này bà ta vô địch thiên hạ, đến cả Lâm Chính cũng khó mà đối phó được. Lâm Chính đỡ tới mười mấy chưởng của bà ta, ngực anh bị đánh hõm, sau đó anh ngã rầm ra đất, không thể đứng dậy nổi. Không ai có thể đỡ được nhiều chưởng tấn công của cốc chủ đến như vậy. Có lẽ lúc này, đến một chưởng của bà ta thôi thì nhiều người cũng không đỡ được. Vậy mà tới lúc này Lâm Chính vẫn còn sức lực thì có thể nói đúng là kỳ tích. Nhưng cũng không sao. Hôm nay không ngờ ết chết Lâm Chính thì bà ta quyết không dừng lại. Đưa đồ của tôi ra đây, cốc chủ hừ giọng. Vâng, cốc chủ, người đệ tử lập tức chạy đi. Sau đó khiêng một chiếc hòm vào, chiếc hòm được mở ra. Bên trong là một lượng lớn các đồ vật màu bạc, có một thanh kiếm ngắn màu bạc, một món vũ khí như hình cây nĩa và vài chiếc đờ ỉa, dao, búa. Tất cả đều không quá lớn, trông khá tinh tế, nói là vũ khí thì cũng không đúng. Mà chắc phải nói là dụng cụ ăn. Lâm Chính mở mắt ra, thấy cốc chủ cầm dao và búa lên, đi về phía anh. Có biết đây là gì không? Đây là đồ dùng chuyên dụng của tôi, để tu luyện, cốc chủ điềm đạm nói. Tu luyện sao? Lâm Chính nhìn bà ta. Đúng, tu luyện, lát nữa tôi sẽ dùng cái búa này đập vỡ xương của cậu để hút tùy. Đây là dao, lát nữa tôi sẽ mổ đầu của cậu để ăn não, cốc chủ giới thiệu từng món đồ. Đôi mắt màu đỏ máu ánh lên vẻ kỳ dị. Hóa ra bộ đồ này là dùng để ăn người à? Bà ta định ăn Lâm Chính. Bà ta cũng từng làm vậy với sư huynh của mình. Lâm Chính đã ăn của thiên tinh, nên cũng đã hấp thụ được lượng lớn công dụng của quả này. Bà ta cảm thấy nếu ăn thịt được Lâm Chính thì có khi cũng có tác dụng trong việc kiểm soát sức mạnh đang rối loạn của bà ta. Ha ha, loại người như bà mà cũng xứng đòi làm thần, làm tiên sao? Ba là ác ma thì đúng hơn, một ác ma thần kinh, mất tính người, Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Lời của cậu không chọc tức được tôi đâu, tôn vốn không bao giờ bị chọc tức bởi đám heo đã nằm trên bàn mổ. Giờ tôi sẽ bắt đầu từ đầu của cậu, cốc chủ điềm đạm nói và cầm con dao đi về phía Lâm Chính. Thế nhưng Lâm Chính chỉ bật cười, hả, cốc chủ cảm nhận được điều bất ổn. Bà ta đột nhiên ý thức ra điều gì đó bèn vội vàng nhìn xuống thì đã thấy bụng mình bị ghim vài cây châm. Không hay rồi, bà ta thầm nhủ, lập tức vung con dao về phía cổ Lâm Chính định giết chết anh. Nhưng lúc này Lâm Chính đột nhiên phản kích, anh siết chặt chuôi con dao, đoạt lấy từ tay bà ta và tấn công lại. Hóa ra trước đó Lâm Chính luôn giả bộ bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cốc chủ có thể phá vỡ cơ thể tiên thiên cương khu nhưng Lâm Chính là một y võ lợi hại, chỉ cần thời gian là anh có thể dùng châm ổn định thương thế của mình. Cách chương.